Tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 160, em đã nói là em trúng thuốc kích dục mà Trung Khuyển Công nghi ngờ hỏi. Em trúng thuốc kích dục? Pháo Hôi Thụ gật đầu lia lịa. Đúng ạ, vậy là do em trúng thuốc kích dục nên mới làm tình với Lạnh Lùng Công, không phải là em tự nguyện. Này, thật ra là cậu tự nguyện, nhưng sao cậu có thể nói thật với Trung Khuyển Công được chứ? Cho nên, 161, em thích anh, cậu trực tiếp ngồi lên đùi Trung Khuyển Công, tai Trung Khuyển Công dần đỏ ửng. Pháo Hôi Thụ vòng tay qua cổ Trung Khuyển Công, dùng giọng nói ngượng ngùng làm nũng. Còn không phải là tại anh, Trung Khuyển Công ngẩn ra. Tại anh cái gì? 162, ngày đó em đã nói là muốn đi thuê phòng với anh 12 phải đi tham gia tiệc. Nếu anh không đến bữa tiệc đó, em cũng có bị bắt cóc đâu. Em không bị bắt cóc, không phải là không trúng thuốc kích dục sao? Em không bị trúng thuốc kích dục, không phải là sẽ không làm tình với Lạnh Lùng Công còn gì? Em không làm tình với Lạnh Lùng Công, vậy em sẽ làm tình với anh còn gì? Nếu vậy thì lần đầu tiên của em còn không phải là của anh sao? Anh nói xem, có phải là tại anh không? 163, Trung Khuyển Công bị nói vậy, sửng sốt một hồi, một lát sau mới trả lời. Hình như là tại anh, Pháo Hôi Thụ cong môi, vốn dĩ là tại anh lại còn giận em. Rõ ràng là em giận anh mới đúng. Trung Khuyển Công hối hận nói, xin lỗi em, là anh sai. Pháo Hôi Thụ cố nén cười, vì bản thân thành công rời đi trách nhiệm mà đắc ý, không sao, em không giận anh, nhưng anh vẫn phải bồi thường em. Được rồi, em muốn anh bồi thường như thế nào? 164, anh giúp em khẩu giao được không? Được. 165, Trung Khuyển Công ôm Pháo Hôi Thụ từ trên đùi xuống, đặt cậu ngồi lên sofa. Động tác mềm nhẹ cởi quần cậu, bé chim nửa cương cứng của Pháo Hôi Thụ nảy lên. Trung Khuyển Công cúi người, ngậm vào trong miệng. 166, kỹ thuật của Trung Khuyển Công cũng không tính là tốt. Nhưng Pháo Hôi Thụ là lần đầu tiên được khẩu giao, khoái cảm thăng thiên này làm cậu không chịu được. Toàn bộ nửa người dưới đều tê dại, lúc sắp cao trào, cậu nắm chặt tóc Trung Khuyển Công. Cuối cùng, tất cả tinh dịch đều bắn vào miệng Trung Khuyển Công. Trung Khuyển Công cũng không chê, nuốt hết toàn bộ. 167, Pháo Hôi Thụ cười hỏi, ngọt không? Trung Khuyển Công, ngọt, em nếm thử là biết. Dứt lời, trực tiếp cúi đầu hôn Pháo Hôi Thụ. Pháo Hôi Thụ không tránh được, chỉ có thể bị bắt nhấm nháp hương vị tinh dịch của bản thân. 168, Trung Khuyển Công không hổ là vai chính công, rõ ràng là còn trinh, nhưng chuyện liên quan đến tình dục lại không thầy dạy cũng hiểu. Lúc dương vật thô to cắm vào, bởi vì quá khô khốc nên làm cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Trung Khuyển Công lập tức chậm rãi thọc vào rút ra, chờ đến khi lỗ nhỏ bị chọc ướt, mềm nhũn ra, Trung Khuyển Công mới bắt đầu hung hăng chịch. 169, tương đương, Pháo Hôi Thụ cũng không quan tâm trong nhà Trung Khuyển Công có người hay không, há miệng rên gì. Có đôi khi rên quá kịch liệt mà bị Trung Khuyển Công che miệng lại. Tay Trung Khuyển Công rất lớn, che kín miệng mũi Pháo Hôi Thụ. Cảm giác ngạt thở sẽ làm cả người Pháo Hôi Thụ căng thẳng, ngay cả lỗ nhỏ cũng thít chặt lại. Lúc này Trung Khuyển Công sẽ phát ra tiếng thở dốc gợi cảm. 170, tinh lực của Trung Khuyển Công giống như vĩnh viễn cũng không phát tiết hết. Trịch cậu ở trên sofa ngoài phòng khách xong, lại ôm cậu lên phòng, đè trên giường tiếp tục trịch. Sau đó là phòng tắm, ban công, nhà ăn, phòng làm việc. Hầu như là trịch cậu cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Trung Khuyển Công sống cùng ba mẹ, Pháo Hôi Thụ cảm thấy có lẽ trong hôm nay cậu có thể trải nghiệm hết các ngóc ngách trong nhà Trung Khuyển Công. 171, tuy ứng sướng thật, nhưng cậu thật sự có cảm giác sẽ bị trịch chết. 172, Trung Khuyển Công muốn buổi tối cậu ở lại ngủ, cậu từ chối. Trung Khuyển Công có chút không vui, nhưng cậu không dám không về nhà, cậu sợ anh trai tàn nhẫn công tức giận. Cho nên cậu chỉ có thể hy sinh bản thân, nói chờ đến cuối tuần sẽ làm tình với Trung Khuyển Công cả hai ngày. Lúc này Trung Khuyển Công mới cảm thấy mỹ mãn đưa cậu về nhà. 173, kết quả là buổi tối anh trai tàn nhẫn công không về, cả ngày nay không thèm về, cũng không biết là đi lêu lổng ở đâu. Pháo Hôi Thụ thầm mắng mấy câu. 174, nếu hiện tại tàn nhẫn công, Trung Khuyển Công, Lạnh Lùng Công đều lần lượt bị cậu bắt lấy. thuyết minh mị lực của cậu vẫn rất lớn. Vậy cậu cũng phải tốn chút tâm tư để đi công lược Ôn Nhu Công với Phóng Khoáng Công mới được. 175. Pháo Hôi Thụ tìm được Ôn Nhu Công ở phòng Dương Cầm. Ôn Nhu Công là thiên tài Dương Cầm, nghe nói tương lai rất sáng lạn. Dù sao Ôn Nhu Công hầu hết đều dành thời gian ở phòng Dương Cầm. Tuy là vậy, nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt, có lẽ là bởi vì sức mạnh của vai chính công. Thật đúng là làm người hâm mộ và ghen tị, nhưng không sao, chỉ cần biến thành chồng cậu, vậy cũng không cần phải ghen ghét nữa. Cách chương.